tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 26, hôn ước cho 5 năm trước và hôn ước của 5 năm sau. Góc truyện audio.com. Sau vụ việc ngày hôm qua cô còn nhớ in trong lòng, không phải là sợ sao cô có thể sợ được chứ, chỉ là cô được nghe được truyền miệng nghe, nhưng cũng đâu ngờ anh lại ra tay với một phụ nữ dã man độc ác như thế. Thiên trên tay anh đã giết bao nhiêu người? Vô số, nhưng những kẻ anh giết là những kẻ phải đáng như vậy. Cô nằm trong lòng anh, nghe được trái tim anh đang đập, nghe được hơi thở mạnh mẽ của anh, cũng biết được những kẻ chết dưới tay anh cũng không tốt lành gì. Tại sao em lại hỏi như thế? Hàn Thiên suy tư, bàn tay phải thì ôm cô, tay trái thản nhiên cầm ly rượu, đó cũng chỉ là thói quen không nào bỏ được. Em hỏi để biết được anh đã vì gì mà làm như vậy. Vì chính bản thân anh, vì người em gái của anh và nay còn là vì em An Nhi. Cô hạnh phúc khi nghe anh nói thế, thì ra trong lòng anh ngoài Tần Nhi ra cô cũng là điểm quan trọng nhất. Em yêu anh, đừng nói câu đó khi em chưa thuộc về riêng anh. Lãnh Minh An biết rõ người đàn ông này của mình nói này thì đang suy nghĩ ra cái khác, nên bẽn lẻn vòng tay ôm chặt vòng eo anh, đặt đầu vào lòng ngực anh. 5 năm trước chúng ta từng nêu ra hôn ước thì ngày hôm nay chúng ta cũng làm hôn ước cho 5 năm về sau. Với ước muốn trên danh nghĩa vợ chồng, cô thản nhiên vừa nói vừa đùa nghịch vòng eo của anh, mặc kệ cho anh đang phải thắc tâm vì quá nhột. Dù là người sắc lạnh đá đến đâu thì cái nhột từ cô vợ tinh nghịch mang lại cho anh sao có thể không? Chúng ta đi, đi đâu? Cô đang ngồi chọc phá trong lòng anh khi nghe anh nói thế, cô trưng ra bộ mặt khó hiểu, ánh mắt đầy sự hoang mang. Tòa công chứng, anh bá đạo không nói dài dòng mà đặt liền nụ hôn lên đôi môi hồng của cô. Em không cần thứ em cần là trái tim của anh, ngoài ra em không cần bất cứ thứ gì. Nghe cô nói những lời mật ngọt nhưng xuất phát từ trái tim trong veo đó của cô. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Nhưng, chưa nói hết câu anh đã bị môi của ai kia phủ lấy, cho dù có bao lần anh yêu cô, nhớ cô thì cho đến ngày hôm nay cô mới cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của anh sau 15 năm. Em nói rồi sẽ không thay đổi. Nói rồi cô thẳng thừng đẩy anh ra, không quay lưng nhìn anh mà chỉ để lại ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi chuyển sang đầy sự ấm áp và yêu thương. Bỏ tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh anh, đi nhanh cầm bộ vest mà cô đã chuẩn bị cho anh vào trong phòng tắm. Chưa đầy 5 phút anh đã bước ra với diện mạo khác uy nghiêm hơn khi thoát lên người bộ vest đen áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt đen. Làm cho thân hình trở nên hấp dẫn và nam tính hơn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ vô cùng, gương mặt anh lúc này nhìn vào ma mị đến lãnh khốc. Tề Khương, cậu đến bang C lấy hết tài liệu một tuần qua cho tôi. Dạ, Tề Khương trả lời vô cùng kính trọng. Nói xong anh bỏ điện vào túi quần, sau đó mới nhanh chóng khom lưng ngồi vào xe. Chiếc xe Cadillac nhanh chóng tăng tốc khỏi Hàn gia. Đã hơn một tuần anh không đến công ty, thế là một đống tài liệu, văn kiện để anh duyệt và xem như ngập đầu. Thần cậu giúp tôi hẹn bang quản trị chiều nay 4 giờ họp hội đồng khai triển công trình khai triển vũ khí mới. Vâng, trở lại anh quay người đi vào cổng thang máy, rồi lại đi thẳng nhanh vào phòng làm việc của mình. Có thể bề ngoài anh luôn phóng đảng ra dáng ăn chơi, nhưng khi vào công việc, khi đúng con người bên trong mới thấy được con người anh lãnh khốc nghiêm thế nào. Cà phê của chủ tịch, để đó, góc truyện audio.com. Hoàng Phụng, thư ký của anh nay 30, vừa lập gia đình đã làm việc ở Hàn Thị 3 năm, cũng là người nữ duy nhất trong Hàn Thị. Cô chỉ có mỗi công việc giao văn kiện đưa tổng duyệt và cà phê, còn việc lại do Tề Thần và Tề Khương xử lý. Buổi chiều qua thoáng chốc nhanh như quỷ nhập thần, suốt 3 tiếng đồng hồ anh chỉ ngồi xem văn kiện duyệt hồ sơ, ngoài ra không rời khỏi nửa bước bàn làm việc. Lão đại, đã hơn 4 giờ rồi. Được, tôi xuống ngay, cậu giúp tôi cầm tập văn kiện này đưa cho bọn họ xem trước. Tề Thần đi nhanh đến cầm sấp văn kiện trên tay anh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh thu xếp tất cả rồi cũng nhanh chóng đi nhanh xuống phòng họp hội đồng, nếu không phải vì khai triển vũ khí mới thì anh cũng sẽ không phải mở cuộc họp gấp này. Trong phòng họp bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán tranh luận, thì khi thấy anh bước vào thì bỗng chốc yên lặng bấy nhiêu. Khuôn mặt đến ánh mắt lãnh khốc uy nghiêm nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế lớn ở giữa, tựa thế như một người đấng tối cao ở đây. Thần đã đưa cho mọi người văn kiện về loại vũ khí mới thế nào? Giọng nói trầm không hiện lên tia cảm xúc nào, ngồi ngay nhìn thẳng những con người trong phòng họp này. Con người anh tuy rất ghét ồn ào, nhưng khi vào ngay công việc, thứ tiêu chuẩn là sự tranh luận đóng thuận chứ không phải bầu không khí yên ắng không lời không ý, mẫu thiết kế tinh vi độc nhất, nhưng về phần tiến hành phải mất bao lâu cho sản phẩm này. Cái này nếu suy ra tầm ngấm thì 2 tuần, người vừa đưa ra lời nói chính là người có trung niên làm việc lâu nhất trong đây, nên anh cũng có phần nể nang. 2 tuần vậy có làm sản phẩm chất lượng tốt nhất cho mặt hàng. Tất nhiên tôi sẽ không phải loại người làm ăn cầu thả. nếu như một việc như thế thì tôi đâu xứng với chức chủ tịch này. Sau khi nghe lời nói có phần kiên định, chắc chắn như đinh đóng cột của anh, ông ta mới vài phần yên tâm hơn. Vũ khí lần này chúng ra khai triển ra là súng truy kích N0PX nhưng sẽ có lực mạnh X2 nên tôi mong ai có kinh nghiệm vẽ phác thảo thì vẽ rồi đưa cho tôi vào ngày mai. Để tôi, Thiết Minh lên tiếng, anh thật chất rất thú vị với mấy loại vũ khí này nên cho dù có khó anh vẫn sẽ thử. Tốt lắm, ngoại trừ Lý trưởng ban và Thiết Minh được thăng sao thì những người còn lại tháng này trừ 2.3 số lương. Cuộc họp kết thúc trong vòng chưa đầy 20 phút, anh không quay về phòng làm việc mà cùng hai thuộc hạ đi xuống thẳng xe và về Hàn gia. Cách Trương.